Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chấn động, canh tư, phu nhân ngươi nha, liền yêu nhàn bận tâm. Tôn Ngọc Thành cười nói, ta có thể có nguy hiểm gì? Đại Trịnh không phải đại ly, của ngươi hoàng tử thân phận không hẳn hữu hiệu. Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng lắc đầu nói, vạn nhất có nhân muốn hại ngươi. Chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình cùng hộ vệ bảo vệ. Suy nghĩ một chút liền. Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nhíu mày lộ ra vẻ ưu sầu. Yên tâm đi, ta mệnh ngạnh, không ai có thể làm sao ta. Tôn Ngọc Thành cười híp mắt nói. Hiện tại có Quang Minh Thánh Giáo cao thủ, ta cũng có thể yên tâm. Cô gái xinh đẹp than thở. Hừm, đúng đúng, Tôn Ngọc Thành tâm trạng không phản đối. Nhưng không có phản bác, Quang Minh Thánh Giáo cao thủ ở Đại Ly là ở khắp mọi nơi. Bất cứ lúc nào có thể bắt chuyện lại đây. Nhưng này là Đại Trịnh, Quang Minh Thánh Giáo ngoài tầm tay với. Thật muốn xảy ra chuyện, hay là muốn dựa vào chính mình, hay là muốn dựa vào Tô Lão cùng Nhâm Lão. Thậm chí cái này Triệu Đại Hà, cứ việc cửu tỷ ở trong thư đem Triệu Đại Hà khoa thành một đóa hoa. Nhưng nhìn tuổi còn trẻ, thực sự không thế nào đáng tin. Cho dù võ công lợi hại một chút, thật giống cửu tỷ nói chính là võ học kỳ tài. Tài cán phi phàm, một cái chống đỡ 10 cái. Đến Đại Trịnh cũng chưa chắc hữu hiệu. Bất quá cửu tỷ nếu phái người lại đây, hắn cũng không thể không thức thời. Đưa cái này Triệu Đại Hà ném tới trong phủ không mang theo. Như thế nào đi nữa cũng đến mang tới hắn. Phu quân lần này đi, muốn dẫn mấy tên hộ vệ. Cô gái xinh đẹp nhíu mày nói, đem trong phủ đều đeo lên đi. Ta là đi du lịch. Tôn Ngọc Thành cười nói, mang nhiều người như vậy đi, còn hà tất đi. Ai, chấm ngoặc kép. Mỹ lệ uyển chuyển nữ tử thở dài một hơi. Tôn Ngọc Thành cười vỗ vỗ nàng vai đẹp, yên tâm đi, ta mệnh ngạnh cực kỳ, tương lai nhưng là phải làm hoàng thượng. Phu quân nói cẩn thận. Mỹ lệ uyển chuyển nữ tử bận bịu đưa tay ngăn chặn của hắn miệng. Tôn Ngọc Thành hôn một cái lòng bàn tay của nàng. Cô gái xinh đẹp bận bịu rút tay về, mắc cỡ đỏ mặt sân nguýt hắn một cái. Sở Ly lắc đầu một cái, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá tiếu tiếu, xem ra chính mình bị coi khinh. Bất quá như vậy cũng tốt, biết lắm khổ nhiều. Tự mình chỉ là đến ứng phó phái đi, lại không phải muốn với hắn tạo mối quan hệ. Chỉ cần bình an trở về, liền có thể trở lại Đại Phong Thành. Ngày thứ hai lúc trạng vạng, Sở Ly sau khi ăn cơm xong, Ngụy tổng quản tự mình lại đây mời hắn. Sở Ly đi tới Tôn Ngọc Thành tiểu viện, nhìn thấy vị kia mỹ lệ uyển chuyển tôn phu nhân, còn có hai cái khô gầy ông lão. Sở Ly ôm một cái quyền không lên tiếng. Mỹ lệ uyển chuyển nữ tử xông Sở Ly doanh doanh thi lễ. Triệu hộ vệ, Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói, phu nhân không cần như vậy. Không dám nhận. Cô gái xinh đẹp âm thanh ôn nhu, đôi mắt sáng như nước, từng cái ở ba người trên mặt xẹt qua, sâu sắc nhìn bọn họ. Triệu hộ vệ, Tô lão, Nhâm lão, nhà tôi thì có lao ba vị chăm sóc, phu nhân yên tâm liền đúng. Cao gầy ông lão trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, chúng ta ổn thỏa đem hết toàn lực. Gầy lùn ông lão gật đầu. Sở Ly lộ ra vẻ tươi cười, này cô gái xinh đẹp là cái nhân vật lợi hại, đối với tự mình xấu xí bên ngoài không để ý chút nào. Mặt không biến sắc, Sở Ly đã lặng lẽ động một chút tay chân. Dung mạo có một tia biến hóa, nhìn qua ngũ quan không thay đổi, cho nhân cảm giác nhưng không như vậy đỉnh mắt, đột ngột nhìn xấu xí, nhìn kỹ trái lại có một tia đặc biệt mị lực. Phu nhân, ta sẽ bất cứ lúc nào truyền tin trở về. Tôn Ngọc Thành cười híp mắt nói, ba ngày truyền một phong thư. Tôn phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, ra ngoài vạn sự cẩn thận, đặc biệt là Đại Trịnh bên kia cùng chúng ta phong tục không giống. Muốn nhập gia tùy tục, đừng quá chói mắt. Rõ ràng rõ ràng. Tôn Ngọc Thành vội vàng gật đầu đánh gãy nàng, vậy chúng ta liền đi rồi. Hắn nói đi đi ra ngoài, tôn phu nhân theo sát phía sau. Cuối cùng đưa đến cửa lớn, ba con tuấn mã đã chuẩn bị tốt. Tôn Ngọc Thành không thể chờ đợi được nữa, nhảy lên lưng ngựa, vung vung tay, phóng ngựa mà đi. Ba con ngựa tiếng chân đánh vỡ vùng này yên tĩnh, rất nhanh phi ra phố lớn, đi tới phồn hoa náo nhiệt trung tâm phố lớn. Tôn Ngọc Thành quay đầu liếc mắt nhìn, Trường thở ra một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ nói, nữ nhân a. Cao gầy Tô lão mỉm cười nói, phu nhân đối với công tử ngươi là một mảnh thâm tình a, cho dù tốt nữ nhân cũng khó tránh khỏi. Lải nhải, Tôn Ngọc Thành lắc đầu nói, mẫu hậu là như vậy, phu nhân cũng là như thế, đều không có cửu tỷ. Chấm ngoặc kép, hắn im bặt đi, không nói thêm nữa, chỉ là lắc đầu. Hai ông lão hai bên trái phải che chở hắn, để tuấn mã chậm rãi mà đi, ở qua lại không dứt trong đám người chậm rãi đi về phía trước. Sở Ly thì lại lặng lẽ không nói đi theo ba người phía sau. Bọn họ bỏ ra nửa canh giờ mới đi ra trung tâm phố lớn. Này một con đường quá dài, hơn nữa dòng người dày đặc, có lúc thậm chí không nhúc nhích, đến ghìm lại ngựa chờ một chút. Để Sở Ly âm thầm líu lưỡi bên này phồn hoa, Tôn Ngọc Thành ngồi ở trên ngựa vẻ mặt thản nhiên, cùng người bình thường như thế hướng tới trước chậm rãi đi. Không có ỷ vào thân phận của chính mình xua đuổi mọi người. Đúng là để Sở Ly có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ra đông cửa thành, bọn họ phóng ngựa mà đi. Sắc trời đã thả hắc, đèn rực rỡ mới lên. Trên quan đạo xe cộ cùng người đi đường rộn rộn ràng ràng. Đều muốn ngày triệt để hắc trước chạy về thành. Nhâm lão quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, trầm giọng nói, tiểu Triệu, chúng ta muốn ở dã ngoại quá một đêm. Sở Ly gật đầu. Tô lão cười nói, tiểu Triệu ngươi ở Quang Minh Thánh giáo bên trong là chức vị gì? Sở Ly nói, xấu hổ, vừa bị thôi đà chủ, hiện tại là không có chức một thân nhẹ. Hắn cũng không có chịu nhục ham mê, không muốn giả heo ăn hổ. Nên bày cái giá hay là muốn bày, không cần thiết khiến người ta không công xem nhẹ, quyết định chấn động bọn họ. Há, đà chủ, ba người ngẩn ra, Tôn Ngọc Thành nói, ngươi lúc trước là đà chủ. Sở Ly gật gật đầu nói, đại phong thành đại phong đà, bất quá bởi vì bế quan quá lâu, không để ý tới tục vụ, bị thánh nữ cho miễn, hiện tại là lập công chuộc tội. Tô lão cùng Nhâm lão lộ ra kinh ngạc biểu hiện, to lớn Quang Minh Thánh giáo, đa số là đệ tử tầm thường, đà chủ khả năng không tính quá hàng đầu, nhưng cũng phải nhìn là nhiều lớn tuổi. Sở Ly tuổi như vậy, vốn nên là Quang Minh Thánh giáo đệ tử bên trong tầng thấp nhất, một mực có thể vượt trên đông đảo đệ tử cũ trở thành đà chủ, tuyệt đối không phải người bình thường. Tôn Ngọc Thành nói, cửu tỷ ở trong thư có thể không nói. Sở Ly nói, khả năng thánh nữ cho ta lưu mặt mũi, không yết ta ngắn đi. Ha ha, có thể thành đà chủ không phải là khuyết điểm. Tô lão cười nói, tiểu Triệu, ngươi sao lên làm đà chủ? Cũng không có gì. Sở Ly nói, ta lúc trước giết một vị đàn chủ, bị phế võ công, phạt nặng chi đi sau kết hợp đến Ưng Dương quân Phong Duệ Doanh. Sau đó xuất Phong Duệ Doanh giết đại thu một cái tướng quân, liền rời đi Phong Duệ Doanh trở thành đà chủ. Tô lão cùng Nhâm lão than thở không ngớt. Triệu Đại Hà lời này mỗi một câu đều là kinh tâm động phách. Giết đàn chủ, sát tướng quân, quả nhiên là cái nhân vật lợi hại. Không trách thánh nữ phái hắn lại đây. Tôn Ngọc Thành thì lại bán tín bán nghi nhìn hắn. Hắn biết cửu tỷ không biết tùy tiện phái một cái tầm thường Quang Minh Thánh giáo cao thủ lại đây. Nhưng không nghĩ tới tên này sẽ có như thế phong phú trải qua. Sở Ly cười cợt, đáng tiếc ta không phải làm đà chủ liêu. Đối với tục sự không muốn nhiều để ý tới. Chỉ muốn luyện công, kết quả rơi xuống kết cục như thế. Võ công cường mới là căn bản. Nhâm lão trầm giọng nói. Tô lão cười híp mắt nói, không trách tiểu Triệu ngươi tuổi còn trẻ lợi hại như vậy. Chỉ có si mê với võ công mới có thể như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.